Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, lớn nhất kinh hỷ, Trần Tấn đầu tiên xem xét liền là mắt xích tài nguyên bình chắc. Tại đã thành giao quản lý bên trong, hắn lật ra trước đó tất cả hộ khách chủ thuê nhà danh sách. Sau đó bắt đầu nhìn lại. Thái Thế Minh cùng Nhậm Tử Phàm danh tự là cái thứ nhất xuất hiện. Đây là Trần Tấn thông qua hoạt điểm lôi đạt thành giao cái thứ nhất tờ đơn. Căn cứ hoạt điểm radar bình chắc, Thái Thế Minh mắt xích tài nguyên vì C cấp. Trên cơ bản là bất nhập lưu đẳng cấp. Điều này cũng làm cho Trần Tấn đối hoạt điểm radar bình chắc tiêu chuẩn có một cái nhận biết. Rốt cuộc Thái Thế Minh thế nhưng là duy nhất một lần trả tiền lấy ra 340 vạn mua phòng ốc người. Lấy kinh tế của hắn thực lực, coi như tại Đông Giang thành phố cái này phú hào như mây địa phương, cũng được xưng tụng là giai cấp tư sản dân tộc. Thế nhưng là hoạt điểm radar cho bình chắc cũng chỉ có C cấp. Có thể thấy được tiêu chuẩn không thấp. Quả nhiên, khi Trần Tấn xem xét Nhậm Tử Phàm bình chắc lúc, hoạt điểm radar ngay cả đăng ký đều cho không ra ngoài. Chỉ có một cái, tiêu ký, hiển nhiên là tại tiêu chuẩn phía dưới. Trần Tấn cười cười, tiếp tục nhìn xuống, Sử Đào, Ứng Minh cái này đối mua bán phương xong. Hoạt điểm radar cho bình chắc đều là không có chút giá trị. Hắn còn chuyên môn nhìn một chút Chu Lập Hải bình chắc. Đồng dạng cũng là C cấp, nhìn đến mặc dù Chu Lập Hải tài phú khẳng định phải đại đại vượt qua Thái Thế Minh, thế nhưng là của hắn nhân mạch tài nguyên lại không quá đủ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị Hạ Dương Phi dùng phê văn tới coi như tử huyệt công kích. Ngược lại là Cung Sán cùng Tưởng Nghệ Hàm cái này đôi hoàn toàn khác biệt mỹ nữ, cho Trần Tấn một cái kinh ngạc. Cung Sán bình chắc đăng ký vậy mà so Chu Lập Hải còn cao. Đạt đến B cấp, cái này khiến Trần Tấn có chút buồn bực, nghĩ nửa ngày mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này bình chắc hiển nhiên là sẽ biến động. Cung Sán hiện tại đã quen biết mình, từ đó lại có thể liên lụy ra mấy nhân vật đến. Sẽ bị bình đến B cấp cũng không kỳ quái. Mà Tưởng Nghệ Hàm bình chắc liền có chút lệnh Trần Tấn cảm giác được kinh dị, bởi vì hoạt điểm radar đối nàng bình chắc là S cấp. Liền ngay cả Chu Lập Hải như thế cái có được bạc triệu gia tài phú hào, đều chỉ có C cấp, Tưởng Nghệ Hàm lại trực tiếp bị bình đến S cấp. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Tấn trước kia đối Tưởng Nghệ Hàm hiểu rõ vẫn là quá phiến diện. Chỉ cảm thấy nàng là cái bốc đồng phổ thông phú nhị đại nữ hài mà thôi. Xem ra sau này đối đãi Tưởng Nghệ Hàm, mình cần nhiều hơn một chút chú ý mới được. Trần Tấn lại nhìn thấy Sử Đào cùng Ứng Minh. Hai người bình chắc đều là bất nhập lưu. Sau đó hắn lại nhìn một chút Tô Tung, Vưu Văn Tĩnh cùng Tang Quân. Không nghĩ tới, Tô Tung cùng Tang Quân hai người bình chắc đều đạt đến A cộng. Cái này khiến Trần Tấn có chút niềm vui ngoài ý muốn. Tang Quân, hắn không kỳ quái, có thể trước kia ngay tại Đông Giang thành phố mua xuống nhà lập nghiệp người. Từ một người khác mạch tại, nhưng Tô Tung cái này cùng hiện tại Trần Tấn so đều tính nghèo ngọn nguồn rơi người. Nhưng cũng có A cộng cấp, Trần Tấn nhìn hắn bình chắc híp mắt lại, bắt đầu nhớ lại hắn lúc trước nói với chính mình. Vô luận cần bất kỳ trợ giúp nào đều có thể nói với hắn, bắt đầu thượng tâm, sau đó là giả quỳnh cái này giả heo ăn thịt hổ vua màn ảnh. Bình chắc cũng đồng dạng là A cộng cấp, tia không ngạc nhiên chút nào. Còn Thạch Đại Sơn thì là để Trần Tấn nhìn kém chút cười ra tiếng. Thạch Đại Sơn bình chắc lại là nhìn đến hoạt điểm radar nhiều cái gọi là mắt xích tài nguyên. Bình chắc cũng không phải là dựa theo có tài phú tới, mà là dựa theo mục tiêu giao thiệp tài nguyên mà định ra. Trần Tấn lại nhìn một chút cái kia bị thần côn lấy tới mê muội cử anh hoa. Còn có hắn chủ thuê nhà, đều là bất nhập lưu bình chắc. Về phần kia Trương gia ba huynh đệ, ngược lại để Trần Tấn có chút ngoài ý muốn. À, cấp bình chắc. Nhìn đến bọn hắn cũng là có mình một chút tài nguyên. Cuối cùng, Trần Tấn mới bắt đầu từ từ xem lên Kỳ Húc Quang. Thái Càn Khôn cùng Ngô Đức Dân cái này ba cái nặng điểm nhân vật bình chắc. Dần dần tra xét đi về sau, lông mày của hắn chậm rãi nhíu lại, ý đồ phân tích kết quả này. Bởi vì ba người bình chắc giống nhau như đúc, đều là S cấp. Chỉ bất quá Ngô Đức Dân bình chắc là S cộng. Mà Thái Càn Khôn thì là S. Kỳ Húc Quang là S thôi. Nói cách khác bọn hắn trên thực tế là ở vào cùng một cái phương diện nhân vật. Chỉ bất quá tại Đông Giang thành phố. Bởi vì Ngô Đức Dân thân phận, đưa đến hắn có thể ăn chắc Kỳ Thái hai người. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mà kết quả này cũng làm cho Trần Tấn đối tượng nghệ hàm thân phận càng thêm tò mò. Lấy Ngô Đức Dân cùng Thái Càn Khôn thân phận, cũng bất quá chỉ là S cộng cùng S mà thôi. Nhưng tưởng nghệ hàm lại có tài đức gì, đạt được S cấp bình chắc đâu. Nàng ngay cả họ đều là cùng họ mẹ, ngay cả phụ thân nàng cũng không biết là ai. Đúng rồi, phụ thân nàng, tưởng nghệ hàm bình chắc cao như thế, nhìn đến đều là bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân. Trần Tấn cảm thấy liền ngay cả Hạ Dương Phi có thể giải quyết quy hoạch cục phê văn. Kẹp Chu Lập Hải một tay, nói không chừng đều là bởi vì hắn đã từng là tưởng nghệ hàm vị hôn phu, thân phận. Nhìn như vậy đến, chính tưởng nghệ hàm không xuất thủ, lại muốn để cho mình đến làm thay nguyên nhân, cũng liền hiểu rõ, nàng gánh không nổi người này nha. Trần Tấn ngược lại thật là có chút may mắn mình kịp thời đem chức năng này cho hồi đoái ra. Mượn nhờ cái này công năng, hắn liền có thể có lựa chọn có quy hoạch đến trải vuốt các mối quan hệ của mình mạng lưới. Đây đối với trước mắt hắn cái này tiểu, bên ngoài, tới nói là vô cùng trọng yếu. Trần Tấn nghĩ như vậy, chuẩn bị tiếp tục đem tất cả tính gộp lại xuống tới người đều xem hết. Hắn tiện tay lại ấn mở hoàng hách danh tự, S cộng, cất, Trần Tấn một chút ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Vô luận là hoàng hách làm giàu nhiều năm tính gộp lại xuống tới tài phú cùng nhân mạch. Còn là hắn có nhìn xa trông rộng cùng quyết đoán đến đối xí nghiệp của mình tiến hành internet hóa. Cải cách, lại hoặc là hắn có thể vì nhi tử đập nồi dìm thuyền. Bán thành tiền tất cả gia sản, hoàng hách đều xứng với cái này bình chắc. Đây cũng là Trần Tấn trước đó liền liệu định kết quả. Cho nên hắn mới sẽ chủ động nói ra, muốn trợ giúp hoàng hách cùng đi diễn kịch, để hoàng miện có thể chân chính lãng tử hồi đầu. Thậm chí Trần Tấn còn đem chủ yếu gánh đều chọn đến trên vai của mình. Đã bắt đầu chuẩn bị cùng hoàng hách cùng một chỗ hát vừa ra giật dây kịch. Cứ việc khả năng này sẽ rất mệt mỏi, sẽ tốn công mà không có kết quả. Bất quá bây giờ Trần Tấn không có cách nào. Hắn nhất định phải tận khả năng bắt lấy tất cả có khả năng trợ giúp cho mình cơ hội. Sau đó, Trần Tấn lại ấn mở Lý Hậu Quốc danh tự. Cổ của hắn kết lăn hai vòng, tay run một cái. Suýt nữa liền đưa di động trượt rơi xuống trong bồn tắm. Thảo, hắn mắng một câu, luống cuống tay chân bắt lấy điện thoại, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu hiện trên màn ảnh nội dung. Lý Hậu Quốc, nhân mạch tài nguyên bình chắc, SS cấp, đây là Trần Tấn hôm nay lần thứ nhất trông thấy SS cấp bình chắc. Tại hắn tiếp xúc qua mọi người vật bên trong, liền ngay cả Ngô Đức Dân dạng này bên trong thể chế bối cảnh, hoạt điểm radar cũng chỉ cho cái S cộng cấp bình chắc. Lão Lý Hoa, lão Lý, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn nha. Trần Tấn cười khổ nói một mình. Ngô Đức Dân đã là như vậy ra thế bối cảnh, đều có thể tại Đông Giang thành phố cơ hồ xông pha. Nhưng hắn bình chắc vẫn là so Lý Hậu Quốc dòng dã thấp một cái cấp bậc. Trần Tấn xem hết tất cả mọi người bình chắc, đưa di động an an ổn ổn đặt ở một bên. Sau đó cả người đều ngâm vào trong nước. Sau nửa ngày, hắn mới thò đầu ra, đứng dậy ra bồn tắm lớn, sát thân thể nghĩ đến là nên đi thêm cùng lão Lý tâm sự mới đúng. Đây là hoạt điểm radar hôm nay cho hắn lớn nhất vui. Mừng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?